Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1578, Đại Đạo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cúi đầu, không có chút nào oán niệm này cúi đầu, vô tận kính ngưỡng. Này cúi đầu, tâm phục khẩu phục, mặc dù kết quả sau cùng còn chưa từng triệt để đi ra, nhưng bọn hắn lại là đã hiểu rõ. Chính mình, sai, bất kỳ thưởng thức, đều vẻn vẹn chỉ là thưởng thức thôi, không thể quá tin tưởng. Cũng không thể không có chút nào tin tưởng. Tô Hàn đồng dạng là ôm quyền, hướng phía những người này nhẹ nhàng đáp lễ, chợt lại nói. Tô Mộ chính là đi qua rất nhiều đường quanh co, sau cùng hiểu rõ, đàn đạo một mạch, như là võ đạo, mong muốn thành công, nhất định phải chính mình đi sáng tạo cái mới, đi nghiên cứu, đi tìm, đi dò xét. Người đi qua người khác chỗ đi qua đường, dùng qua người khác chỗ đã dùng qua phương pháp. Tu luyện người khác, tu luyện qua công pháp, có người khác chỗ có qua linh kỹ. Có lẽ, người tương lai thật là trở thành một vị cường giả, đan sư. Người liền xem như mạnh hơn, đó cũng là đứng tại người khác bóng mờ phía dưới. Mặc dù không phải bóng mờ, mà là cự nhân bả vai, nhưng ngươi, như trước vẫn là so người khổng lồ này muốn thấp. Nhỏ hơn, yếu nhược, có thể thừa nhận được ngươi chỗ đứng yên địa phương, vậy ngươi đều là yếu ớt. Một ngày kia, ngươi đạp đất đất sụp, đạp thiên thiên liệt thời điểm, ngươi mới thật sự là cự nhân, tĩnh lặng. Cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh lặng, vô số tầm mắt đều tại đây khắc lộ ra ngốc trệ. Cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, tại đây một cái chớp mắt, giống như là biến thành vĩnh hằng. Lời mới rồi, tại trong đầu một mực hiển hiện, một mực truyền vang, thật lâu không tiêu tan. Cự nhân, đạp đất đất sụp, đạp thiên thiên liệt. Ta mới thật sự là cự nhân, đây mới là tu luyện đại đạo, đây mới là đan đạo tên đồ, thao thiên náo động, một làn sóng thắng qua một làn sóng, so với trước đó, càng thêm bàng bạc, càng thêm kinh người. Tô Hàn mấy lời nói này, không hề chỉ là nhằm vào đan đạo, cũng nhằm vào con đường tu luyện. Đan sư, cũng là tu sĩ, đối với cái này há có thể không để ý tới hiểu. Tốt khắc sâu nhận biết, Diêu Thanh ba người hít một hơi thật sâu. Cái kia vẩn đục dưới ánh mắt, ẩn giấu đi khó mà nghiêm minh rung động. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia dưới màn ảnh, một đạo khí tức kinh người, bỗng nhiên bạo phát. Này khí tức, là tứ phẩm linh thể cảnh, bá bá bá. Nhất thời, đám người toàn bộ đều hướng phía này khí tức truyền lại đến từ xem đi. Nhưng thấy này đột phá người, đúng là lần này tiểu bỉ người chủ trì, dẫn phong. Đột nhiên, đột phá, có người cả lâm lấy mở miệng. Loại kia rung động, lần nữa tăng lên một tầng. Mà dẫn phong nơi này, thì là tràn ngập cảm kích, hướng phía Tô Hàn ôm quyền, mở miệng nói. Tô đan sư lời ấy, nhường doãn nào đó thể hồ quán đỉnh, ví như đi vào một phương thế giới mới. Lần này đột phá, toàn chính là Tô đan sư tri ân ban thưởng, doãn nào đó cả đời khó quên. Thoại âm rơi xuống, dẫn phong trực tiếp ngồi xếp bằng, hàng loạt thiên địa linh khí tùy theo mà đến. Càng có rất nhiều đan dược, bị hắn ném vào trong miệng. Mặc dù đã đột phá, nhưng vẫn là có thể linh khí tới ổn định tu vi của mình. Mà dẫn phong mở miệng, tựa như là một cây diêm quẹt, nhường trong sân náo động, triệt để nổ tung. Hắn đều đã tự mình nói, đây là bởi vì Tô Hàn những lời này, mới vừa đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nhất phẩm đan sư mấy lời nói. Một cái tam phẩm hóa linh cảnh mấy lời nói, vậy mà nhường một cái tam phẩm linh thể cảnh, đột phá đến tứ phẩm. Đây là bực nào kinh người nhất là, cái kia Diêu Thanh ba người, lại tại lúc này cũng là đứng lên, hướng phía Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, chăm miệng một lời mà nói. Tô đan sư chi ngôn, chúng ta, thụ giáo, lời ấy hạ xuống, giữa sân bầu không khí, triệt để đi đến đỉnh phong. Tu luyện, tu chính là tâm. Luyện là thể. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, hồi tưởng lại ở kiếp trước thời điểm, cho Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân, Tử Ngọc Quân này ba đại quân đoàn giảng đạo thời điểm. Khi đó, có bao nhiêu người vì vậy mà đột phá, khi đó, có bao nhiêu người đối Tô Hàn cung kính dị thường, vô hạn cúng bái. Nhưng, thầy cũng thay đổi, nhân sinh, chung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Câu nói sau cùng hạ xuống. Nhường Diêu Thanh đám người hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống. Tiếp lấy tới đi, Tô Hàn thu nạp suy nghĩ, hướng lão ẩu cười nói. Này chút hoàng tâm liên, tuy nói nhỏ bé, lại là có phân bổ, có tỏa sen, có một gốc thành thục hoàng tâm liên, có hết thảy. Tiền bối nếu là tu vi đầy đủ, có thể cầm tục tuần hoàn, sau cùng nhường hoàng tâm liên, toàn bộ mọc đầy, mới có thể sử dụng tốt nhất, lợi dụng này tỏa sen. Lão ẩu gật đầu, thủy thuộc tính pháp tắc không ngừng phun trào, vô tận sâu lam sắc quang mang tiến vào trong lò luyện đan, khiến cho cái kia đan lô, tại lúc này đều chấn động lên. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, lão ẩu vẻ mặt có chút tái nhợt, dường như không kiên trì nổi. Mà nàng cũng đích thật là không kiên trì nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Tô đan sư, sau đó hẳn là lại như thế nào? Đem cái kia tam phẩm đan dược, ném vào đan lô, dùng hỏa diễm tới luyện hóa. Tô Hàn nói, lão ẩu không nói hai lời, đan dược ném vào đan lô, đắp lên nắp lò, bàn tay bên trong, vụt một tiếng toát ra hỏa diễm. Thành phẩm đan dược hồi trở lại luyện, thành công tính không là rất lớn. Có thể có nhiều như vậy nhỏ bé hoàng tâm liên tồn tại, lại là đủ để cho ngươi thành công. Tô Hàn lại nói, nửa canh giờ, hỏa diễm tăng trưởng biến thành, một canh giờ, hỏa diễm như người bình thường vừa thành, hai canh giờ, hỏa diễm tăng trưởng bốn thành. Cứ thế mà suy ra, được, lão ẩu gật đầu, giờ phút này không còn có không tin. Đan sư luyện đan, bản liền cần rất lâu, nhất là những thuốc kia hiệu cực cao đan dược, đều muốn mấy tháng. Mới có thể luyện chế ra tới. Mà Tô Hàn cho ra thời gian là một ngày, bởi vì vẻn vẹn thành phẩm đan dược một lần nữa hồi trở lại luyện. Thời gian tại truyền rời, tất cả mọi người tại cẩn thận nhìn xem. Có nhỏ giọng nghị luận truyền ra, lại là không còn có lớn tiếng náo động, sợ ảnh hưởng đến lão ẩu. Sắc trời dần dần ảm đạm, có màn đêm buông xuống. Ánh trăng bốc lên, đại địa hoàn toàn trắng bệch. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên nói, hấp thu nguyệt quang chi lực, tràn vào trong lò luyện đan, bao bọc hoàng tâm liên chất lỏng, cùng đan dược dung hợp. Lão ẩu khẽ giật mình, còn tưởng rằng quá trình này muốn một mực kéo dài như vậy nữa, không nghĩ tới Tô Hàn lại là bỗng nhiên mở miệng. Bất quá phản ứng của nàng nên rất nhanh, lúc này mở ra đan lô, dùng tu vi lực lượng bao bọc ánh trăng, toàn bộ đều tiến nhập chất lỏng ở trong. Xoạt, nhất thời, một cỗ hào quang màu trắng bạc. Từ trong lò luyện đan phun trào đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo này đệ nhất bôi hào quang phun trào, đệ nhị bôi, đệ tam bôi. Vô tận hào quang màu trắng bạc, triệt để bạo phát. Hóa thành một cây đan lô lô khẩu lớn nhỏ cột sáng, trực tiếp theo trong lò luyện đan bắn ra, lan tràn khoảng cách vô tận, dường như cùng cái kia trên bầu trời một vầng trăng sáng đụng vào nhau. Lại có 3 phút, đan thành. Tô Hàn lại hướng lão ẩu nói, chuẩn bị sẵn sàng, sau một lát, rất có thể sẽ có lôi kiếp buông xuống, đây là nghịch thiên chi đan. Lôi kiếp, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nghịch thiên chi đan, đó là cái gì đan dược? Rất nhiều nghi hoặc âm thanh, truyền vào Tô Hàn trong tai. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.